Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chặt tay, Mạc Khúc Mộng cùng Mạc Khúc Tĩnh mua thứ đồ vật, thỏa mãn liền phải ly khai. Các ngươi không nhìn những vật khác sao? Khương Dự đột nhiên nói ra, hai cái này ra hỏa, vừa nhìn chính là lớn dê béo. Cũng không thể tại đây sao đơn giản buông tha bọn hắn. Mà một bên những con cái nhà giàu kia, sáng rọi đèn cùng phi hành ván trượt, liền để cho bọn họ rung động không thôi. Muốn ngừng mà không được rồi. Bọn hắn sớm liên hệ rồi ở bên ngoài chờ người hầu, để cho bọn họ vội vàng trở về thông chi gia tộc, mang linh thạch tới đây. Sợ đã muộn, phi hành ván trượt liền bán sạch rồi. Đã vừa mới bán ra hai cái, cũng không biết còn có bao nhiêu. Trong lòng gấp không thôi, hy vọng gia tộc có thể sớm một bước mang tiền, lấy được tiên cơ. Bảo bối như vậy khẳng định khan hiếm, sẽ không nhiều, bọn hắn nhất định phải cướp được. Nhưng mà những ngày này thật sự thiếu niên, hay vẫn là tuổi còn rất trẻ, nhưng lại không biết bọn hắn đụng phải một cái hắc thương. Nếu để cho bọn hắn biết rõ cái này hắc thương chỉ cần nửa canh giờ, tài liệu chính là chút ít phá tấm ván gỗ, có thể chế tạo ra trong con mắt của bọn họ chân quý vô cùng phi hành pháp bảo. Dễ dàng lợi nhuận đi bọn hắn luy tử luy hoạt tích lũy 50 mảnh cao cấp linh thạch. Sợ là muốn tức giận tới mức thổ huyết. Hơn nữa, khi bọn hắn vì đèn màu cùng phi hành ván trượt sợ hãi thán phục thời điểm mà đi hiện tại, lại nghe Khương Dự nói, vậy mà, còn có những vật khác, đèn màu cùng phi hành ván trượt không phải duy nhất hàng hóa. Tất cả mọi người lộ ra chờ mong cùng rung động chi sắc. Mạc Khúc Mộng xoay người, vẻ mặt hiếu kỳ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo chờ mong. Nhỏ mập mạp Mạc Khúc Tĩnh cũng là kinh ngạc địa xoay người. Còn có cái gì nha? Nhanh lấy ra, Mạc Khúc Mộng hưng phấn mà nói ra. Trong phòng, các vị cùng ta cùng một chỗ vào nhà sao? Chà chà, cửa hàng rất nhỏ, trừ đi nghỉ ngơi hai gian phòng, chỉ có hơn 30 mét vuông. Bốn người đi vào, Mạc Khúc Mộng ngược lại không sao cả. Nhỏ mập mạp Mạc Khúc Tĩnh cũng cảm giác có chút chen lấn, nhíu mày, nhưng chưa nói cái gì nha. Trong cửa hàng nguyên bản rất cũ nát, nhưng trải qua Khương Dự một phen cải tạo, lại có các loại làm đẹp vật, lộ ra có không cần mỹ cảm ni từng cái một để đặt vật phẩm. Cái bàn nhỏ bị khảm nạm tại phòng trên tường, Mạc Khúc Mộng đầu tiên bị một cái xinh đẹp màu rám nắng hình trụ hình thứ đồ vật hấp dẫn. Nhìn phía dưới một cái minh bài, ở ngoài ngàn dặm, trong nháy mắt, nhìn phá thương khung, nhìn tiến địa ngục, Mạc Khúc Mộng vừa sợ vừa nghi, đây là cái gì tình huống? Thật sự có như vậy lợi hại, liền trời xanh địa ngục đều có thể chứng kiến. Cái này là một cái kính thiên lý. Tên giới thiệu tuy có khoa trương, nhưng trong vòng trăm dặm, không có vật che chắn vật, đều có thể thấy rõ. Khương Dự thoáng lúng túng nói ra. Vì hiện ra vật phẩm bức cách, hắn vắt hết óc đều cho xứng rồi hai câu rất khí phách thơ. Dù sao, khoa trương tại câu thơ trong không đều là thường dùng thủ pháp sao? Mạc Khúc Mộng im lặng, mắt trợn trắng lên, có khác phong tình, cái này đâu chỉ là có điểm khoa trương, đều nhanh không có bên cạnh rồi. Trời xanh địa ngục, đều có thể chứng kiến, trên mặt nàng lộ ra vẻ khinh bỉ, xem xét Khương Dự liếc, đồ mặt dày cũng muốn có một hạn độ a. Có cái gì thứ đồ vật có thể nhìn trời xanh địa ngục? Mấy ngày liền cảnh tồn tại đều làm không được. Khương Dự sững sờ. Đây là xem thường Thiên Chú Thành mới một đời luyện khí trong hàng đệ tử che giấu lĩnh quân nhân. Vật A, kính thiên lý kỹ thuật nơi phát ra. Xem thiên văn hướng về, đừng nói trời xanh, chính là ngoài không gian đều thấy được. Thật muốn lấy ra, cho cái này không kiến thức nhà khoa nhìn xem, cho ngươi hoài nghi. Thiên chú thành từ trước tới nay vĩ đại nhất luyện khí thiên tài. Không mua được rồi, Khương Dự nói ra, ai nói không mua, đương nhiên mua, Mạc Khúc Mộng cắn răng nói ra, trong vòng trăm dặm, đều có thể quan sát được. Đây không thể nghi ngờ là một loại rất mạnh lực lượng tầm mắt khuếch trương đạo cụ. Có thể để cho bọn họ sớm biết trước nguy hiểm mà ni mấu chốt nhất chính là Cửu Huyền Sơn mở ra, nàng cũng muốn tiến đi tìm cơ duyên. Cái này đồ vật liền vô cùng trọng yếu. Bao nhiêu tiền? 5 mảnh cao cấp linh thạch. Khương Dự suy nghĩ một chút, nói ra, tốt. Mạc Khúc Mộng nhẹ nhàng thở ra, không tính quá đắt. Chẳng qua là nàng không rõ tại sao Khương Dự mỗi lần nói giá cả trước đều muốn do dự thoáng một phát. Giá tiền này không phải là hắn tài muốn a. Kế tiếp, Khương Dự lại vì Mạc Khúc Mộng cùng Mạc Khúc Tĩnh giới thiệu vài hình dáng hàng hóa. Không chọn dùng tốt đấy, chuyên chọn quý nhân. Nói ví dụ không chọn vẹn bản siêu lạp tử thúc, bán đi một cái cho Mạc Khúc Tĩnh, buôn bán lời 20 mảnh cao cấp linh thạch. Mạc Khúc Tĩnh tuy rằng đau lòng, nhưng thứ này không cần linh khí cũng có thể phát huy ra dịch cảnh tầng 1 kích toàn lực. Công kích khoảng cách vẫn cực xa, chí ít có 1 cây. Dùng hắn không đến dịch cảnh tu vi, không thể tốt hơn rồi. Chỉ có thể nhịn đau nhức mua sắm mà đi vậy sau rồi mới chính là thông tin dụng cụ. Có thể thời gian ngắn thông tin dụng cụ 10 khối cao cấp linh thạch một cái, Mạc Khúc Mộng cùng Mạc Khúc Tĩnh đều mua. Hơn nữa, vật này mua một cái còn không có dùng, cần nhiều cái phân phát cho đồng bạn, liên hệ tin tức. Cái này vừa mới có thể giải quyết tiến Cửu Huyền Sơn cũng sẽ bị phân tán tình huống. Cửu Huyền Sơn tuy rằng còn chưa mở, nhưng trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tại sớm làm chuẩn bị, chỉ chờ ngày đó, đi vào cướp đoạt cơ duyên, lại vậy sau, rồi mới. Khương Dự lại giới thiệu máy giám thị, Mạc Khúc Mộng, Mạc Khúc Tĩnh, mua, làm lạnh khí, Mạc Khúc Mộng, Mạc Khúc Tĩnh, mua, đến cuối cùng nhất, Mạc Khúc Mộng cùng Mạc Khúc Tĩnh hai người quả muốn chặt tay. Không sai, bọn hắn thật sự muốn chặt tay. Nơi đây sao vậy có như thế nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái mà vật hữu dụng. Bọn hắn sinh ra ở hoàng gia, bình thường vốn cũng không gặp tiết chế. Muốn mua cái gì nha liền mua cái gì nha. Đừng nói hữu dụng, không có tác dụng đâu. Đều mua một đống lớn. Hiện tại đi vào Khương Dự nơi đây, bọn hắn mới biết được mình cũng có không đủ tiền dùng thời điểm money. Quan trọng nhất là Khương Dự là Thiên Chú Thành đệ tử, bọn hắn không có cách nào. Đoạn, ta không nhìn, ta phải đi. Nói qua, Mạc Khúc Mộng liền chạy ra khỏi cửa hàng, cũng không quay đầu lại. Sợ phải nhìn nữa cái gì thứ đồ vật, nhịn không được muốn mua. Mà Mạc Khúc Tĩnh trên mặt cũng lộ ra một tia quái dị. Hôm nay có thể chứng kiến cái này hung ác hoàng tỷ kinh ngạc, cũng không có đi một chuyến uổng công. Huống chi hắn cũng mua được không ít thứ tốt, thực lực tăng nhiều. Đợi ngày mai nên đi khi dễ chính mình những cái kia hoàng huynh hoàng đệ rồi. Bất quá lại nói, hắn linh thạch cũng tất cả đều dùng hết rồi. Bất đắc dĩ cười khổ, đung đưa mập mạp thân hình không muốn rời đi. Đúng rồi, mua cái chế tạo băng khí. Như thế trời nóng, trở về muốn giặt rửa cái khối băng tắm mới được. Bằng không thì uổng phí rồi linh thạch. Mà bên ngoài, phần đông hào phú đệ tử mặc dù không có tiến đến, nhưng xuyên thấu qua đánh mở cửa, nhìn xem hoàng nữ hoàng con cái mua như thế nhiều thứ đồ vật, cũng là âm thầm tặc lưỡi. Đồng thời, cũng đúng cửa hàng này phong phú đồ vật cảm thấy kinh hãi. Bên trong cũng có không ít là bọn hắn cần đấy. Hy vọng gia tộc mang đến linh thạch nhất định phải đủ à. Ban đêm, hoàng đô cái mảnh này mới xây khu. Khương Dự cùng trà trà cái mảnh này một tấc vuông chi địa. Tại ngắn ngủn trong nháy mắt, tách ra rồi chói mắt vầng sáng. Bên ngoài lúc này đã vây rất nhiều người, đầu sẽ không dám tiến đến. Trong lúc nhất thời, cái này trước đó vài ngày còn không bị người biết rõ, chôn giấu tại âm u chỗ cửa hàng, trở nên nổi tiếng rồi. Khương Dự tính toán thoáng một phát, ngày hôm qua cả đêm linh thạch doanh thu thì có hơn 1.000 mảnh. Trong đó đem gần một nửa là Mặc Khúc Mộng hai người bọn họ cống hiến đấy. Còn dư lại thì là còn lại thế gia trước sau tới mua phi hành ván trượt. Nhìn xem như thế rất cao cấp linh thạch, Khương Dự vui dạo dực, phân ra 100 mảnh cho trà trà. Như thế nhiều linh thạch, nên dùng đến làm gì sao đây? Là dùng để nước rội lá khoai, hay vẫn là nước rội lá khoai? Được rồi, chỉ đùa một chút, Khương Dự suy ngẫm. Hắn ở đây dưới Thiên Chú Thành thời điểm, liền nghe nói qua có một loại linh dịch có thể phụ trợ người tu hành. Loại này linh dịch giá trị xa xỉ, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí thập phần tồn tại túy, dầu có thủy thuộc tính, rất dễ dàng bị người thân thể dung hợp. Có thể nói chỉ cần có thể hấp thu, có thể nhanh nhất thời gian dung hợp mất linh khí, tăng lên tu vi. Khương Dự bỏ ra tốt nhiều thời gian tài tra được loại này linh dịch cụ thể tư liệu. Chẳng qua là, linh dịch này Thiên Chú Thành trong cũng có phần được hoan nghênh, ít có bán, Khương Dự cũng không có mua đến. Hiện tại, cái này hoàng đô trong, tuy rằng Khương Dự xem chừng có hàng hy vọng cũng không lớn, nhưng đến cùng mau mau đến xem, nói không chừng có đây. Đối với chính mình thấp đến tức lộn ruột tu vi, mấy ngày liền Thiên Chú Thành trận pháp đều ghét bỏ chính mình, không cho an bài bảo địa bí cảnh, Khương Dự là thật sự có chút không chịu nổi. Linh dịch này, hoàng đô ở trong, tốt nhất cho ta đến 10 cân 8 cân, đem ta tu vi đẩy thẳng đến dịch cảnh a. Hoàng cung, Mạc Khúc Mộc dẫm đang phi hành ván trượt phía trên, trên không trung tùy ý bay lượn lấy. Khương Dự miễn phí cung cấp sử dụng bản thuyết minh, nàng rất nhanh liền nắm giữ, cao hứng địa trong hoàng cung bay tới bay lui, tốt không được tự nhiên. Mạc Vô Lăng nhìn mình cái này thương yêu nhất con gái tinh nghịch bộ dạng, một hồi bất đắc dĩ, đã xong, cái này trong hoàng cung muốn loạn hơn rồi, phi hành pháp bảo ngược lại đã thành phiền toái. Bệ hạ, đây là vị kia tên là Khương Dự Thiên Chú Thành đệ tử tư liệu. Bên cạnh, một người mặc thái giám trang phục đích quái gở người khom người nói ra. Ân, Mạc Vô Lăng tiếp nhận, mở ra nhìn. Mạc Vô Lăng dù sao cũng là hoàng đế, bản thân tu vi không tầm thường. Thiên Chú Thành trong có người của mình mạch, điều tra ra Khương Dự tin tức không khó. Một lát qua sau, hắn chau mày, thở dài, người đệ tử này, quá mức phiền toái, không khỏi dẫn xuất mầm tai vạ, không thể quá phận thân cận. Trong hoàng cung khác một nơi, Mạc Khúc Tĩnh dẫm đang phi hành ván trượt lên, nằm ở cao giữa không trung, chậc chậc. Thập Tam Hoàng huynh lại đang cùng thị nữ của hắn chơi một ít hài hòa trò chơi a. Mạc Khúc Tĩnh một bên rình coi, một bên quỷ dị cười nói, có muốn hay không chụp ảnh xuống đây? Sau này với tư cách nhược điểm mà nói, hắc hắc, được rồi, hay vẫn là không muốn như vậy ngoan rồi. Ném ít đồ dọa dọa hắn là được rồi. Ném cái gì nha đây? Nhìn nhìn, một cái sân trông vừa vặn có đầu con chó kéo đã xong thì. Mạc Khúc Tĩnh xuất ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng nhảy lên, nắm lỗ mũi bay lên không. Đối với phía dưới đánh giá chiến hoàng huynh liền ném đi xuống dưới. Là ai? Mấy hơi sau, phía dưới một tiếng buồn nôn mà lại tức giận thanh âm vang lên. Ai? Vị kế tiếp hoàng huynh rồi. Hoàng huynh quá nhiều, trả thù đứng lên cũng là phiền toái. Nhỏ mập mạp Mạc Khúc Tĩnh cười nói. Khương Dự nhớ tới bán cho Mạc Khúc Mộng cùng Mạc Khúc Tĩnh hai người máy giám thị. Trong lòng của hắn liền cảm giác mình quá âm hiểm xảo trá rồi. Cái kia máy giám thị, bởi vì Khương Dự là đệ nhất quyền hạn người nguyên nhân. Tại Mạc Khúc Mộng bọn hắn theo dõi người khác thời điểm, Khương Dự cũng có thể chứng kiến chính đang giám thị cảnh tượng cùng bọn họ bản thân cảnh tượng. Có muốn hay không mở ra nhìn xem, thử xem hiệu quả đây. Nói không chừng, không nghĩ qua là liền chứng kiến trong thâm cung trong nội viện bí mật nhỏ rồi. Ồ, tay của ta sao vậy, không bị khống chế rồi hả? Khương Dự không tự giác thao tác lên nhỏ giọt vòng tay. Điều tra rồi tầm mắt cảnh tượng, vốn là xuất hiện Mạc Khúc Mộng thân ảnh. Ai nha? Ta không muốn thử hiệu quả, không nên ép ta, bất quá, đầu tiên nói trước, ta cũng không phải là muốn nhìn nàng có phải hay không đang tắm mới nhìn đấy. Lúc này, máy giám thị bị Mạc Khúc Mộng cầm trong tay, tựa hồ đang nghiên cứu sao, Khương Dự thoáng tiếc nuối, hết chương.